Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, ma thuật sư. Ồ, Lương tiểu thư, ngươi sao lại ở đây? Cái kia ăn mặc một thân tiêu chuẩn đặc lý ti cao cấp văn viên trang phục nam nhân kinh ngạc nhìn. Nàng, Lương Tĩnh khép chút tóc, cười nói, Triệu thư ký, tới bên này tìm bộ trưởng có một số việc. Nghe nói ở chỗ này mở hội, sở dĩ chờ một lát. Đúng, đi ra người này rõ ràng là đặc lý bộ tên kia họ Triệu, nhất bí. Tuy rằng tại chức quyền trên, ở chỗ này chỉ có thể xếp hạng đại khái thứ 6, hoặc là thứ 7 vị trí, nhưng bởi vì phụ trách bộ trưởng bên người sự vật, sở dĩ ẩn hình quyền lực cực đại, địa vị cũng chỉ so với Hứa Khâm đám người thấp hơn một chút mà thôi. Nghe được Lương Tĩnh lời nói, Triệu thư ký a một tiếng, nhưng là đi lên trước vài bước, đem Lương Tĩnh kéo đến một bên xa hơn một chút nơi. Tiếp đó, theo thói quen thấp giọng cười nói, như vậy a, vậy ngươi khả năng phải đợi thời gian rất lâu rồi, này mới vừa vào đi, mới tán gẫu trên, ta này không phải đi ra rồi. Nhìn tình huống, sợ là không tái 1-2 giờ kết thúc không được. A, lâu như vậy, Lương Tĩnh run lên, cũng bản năng nhỏ giọng. Đó cũng không, Triệu thư ký có chút êm dịu mặt nhẹ nhàng lắc lắc. Phảng phất thở dài, sau đó muốn nói lại thôi dáng dấp. Nói, sắc mặt cũng không quá tốt. Ta này đều là có thể trốn tắc trốn. Người này còn đuổi tới ở đây chờ. Sơ ý một chút, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Nói chung là quen thuộc ở nơi như thế này công tác. Triệu thư ký lời nói rất là hàm hồ, bỏ bớt rất nhiều chủ ngữ cùng từ ngữ, nhưng Lương Tĩnh tự nhiên không đần, nghe hiểu được hắn trong lời nói hàm nghĩa, không khỏi nuốt nước bọt, có chút hối hận, nghĩ thầm ngày hôm nay chính mình là làm sao rồi, đầu óc có chút không minh bạch. Đúng đấy, tình huống như thế trốn còn không kịp, chính mình dĩ nhiên mơ mơ hồ hồ vọt thẳng tới rồi. Xem ra xác thực là ngủ bị hồ đồ rồi, nàng trong lòng thở dài, sau đó gửi cho Triệu thư ký một cái cảm kích thần sắc. Sau chính là có chút đau đầu lên, tình huống dưới mắt chính mình tự nhiên là không thể đi quấy rối. Nhưng lẽ nào sẽ chờ ở đây? Nhất ti bên kia, thi thánh tổn đi tĩnh dưỡng, nhân thủ chính là căng thẳng thời điểm. Nghĩ tới đây, Lương Tĩnh trên mặt không khỏi mà hiển lộ ra một chút buồn bực. Lương tiểu thư, ngươi đây là đến làm chuyện gì? Rất gấp sao? Triệu thư ký nghe lời đoán ý, phảng phất nhìn ra nàng do dự, quan tâm hỏi dò. Lương Tĩnh lại xoa chút tóc, sau đó cười cợt, do dự chút, nói, cũng không phải rất gấp, chính là lại đây đưa một phần tài liệu. Như vậy a, Triệu thư ký a một tiếng, cười nói, này còn muốn ngươi cố ý đi một chuyến. Trọng yếu văn kiện, ty thủ cố ý từng căn dặn, nguyên bản là hắn muốn đích thân lại đây, chỉ là thân thể hắn. Lương Tĩnh giải thích nói, Triệu thư ký thân thiết hỏi, thân thể, không có gì. Chính là ta nhìn hắn quá mệt nhọc rồi. Lương Tĩnh bản năng lược qua chi tiết, nói, không trách. Triệu thư ký thở dài, đồng tình cảm khái nói, thi ti thủ hà tất như vậy liều đây, rốt cuộc trọng thương ở thân, vào lúc này cần tĩnh dưỡng, tự thân làm tuy rằng làm người kính nể, thế nhưng ai, ta cũng không tiện nói gì là được rồi. Nói chung là hắn chọc vào Lương Tĩnh nội tâm, ánh mắt của nàng cũng không khỏi thân cận một chút, tương tự thở dài, kéo kéo khóe miệng, nói, ai nói không phải đây. Hai người đứng ở hành lang chỗ ngoặt đồng thời cảm khái chút. Triệu thư ký giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói, đều điểm này rồi. Lương Tĩnh nghe vậy vội vàng khách khí nói, ngài có việc đi làm là tốt rồi. Vậy ngươi, ta xuống, ở dưới đáy chờ chút đi. Lương Tĩnh nói, Triệu thư ký đầu tiên là gật gật đầu, liền muốn đi xuống, nhưng bước chân lại dừng dưới. quay đầu liếc nhìn phía sau hành lang nơi sâu xa phiến kia đóng chặt phòng họp cửa phòng. Sắc mặt do dự chút, nói, điểm này ngươi còn không ăn cơm chứ? Như thế chờ đợi nhưng khó mà nói chắc được lúc nào. Nếu không, tài liệu ta thế ngươi giao đi. Không cần rồi, quá phiền phức ngài, Lương Tĩnh khách khí lắc đầu. Triệu thư ký mỉm cười nói, hay, phiền toái gì không phiền phức. Quá khách khí rồi, ngươi cũng không thể vẫn chờ đợi. Các ngươi bên kia sự tình còn nhiều như vậy, nhưng đừng chậm trễ rồi. Mặt khác, nếu như là chuyện khẩn yếu, ngươi ở đây chờ mấy tiếng, vạn nhất trì hoãn liền phiền phức rồi. Ta tốt xấu chờ chút còn có thể vào. Ta đi vào thời điểm thuận tiện giúp ngươi đưa lên, cũng tỉnh làm lỡ sự. Trước thi ti thủ muốn đích thân đến, nghĩ đến cũng không hy vọng sự tình làm lỡ chứ. Này, Lương Tĩnh tức khắc có chút do dự lên, nàng cũng không xác định làm lỡ xuống có thể hay không hỏng việc. Triệu thư ký nhìn nàng một cái, cơ thể hơi đứng thẳng chút, trên mặt nụ cười bất biến nói, bằng không, Lương tiểu thư không tin được ta. Không không không, sao có thể a? Lương Tĩnh đuổi vội vàng lắc đầu. Nàng rất rõ ràng vị này nhất bí năng lượng, có thể phụ trách như thế then chốt chức vị, tự nhiên không phải nàng có thể nghi vấn. Lời đều nói đến nước này rồi, Lương Tĩnh cũng không phải sẽ không làm người. Dứt khoát đem cái kia giấy dai túi tài liệu lấy ra, sau đó đưa tới, cười nói, vậy thì phiền phức ngài, việc nhỏ một việc. Triệu thư ký cười càng rực rỡ chút, vậy ta vậy thì đi rồi. Lương Tĩnh đem đồ vật giao đi qua, lại một lần nữa lướt chút tóc, không nhịn được dặn dò, tuyệt mật văn kiện nhất định phải nói đến một nửa. Nàng nghĩ đến nhân gia bình thường chính là phụ trách khối này, qua tay tuyệt mật văn kiện cũng không biết bao nhiêu cái rồi. Tức khắc ý thức được chính mình lắm miệng, xin lỗi cười cười, sau đó đi xuống. Triệu thư ký cũng cười đưa nàng vẫn đưa xuống lâu. Chờ nhìn thấy Lương Tĩnh lái xe rời đi đặc lý bộ đại viện, vị này có một tấm mặt tròn thư ký mới thở dài, sắc mặt như thường đi trở về. Sau đó một đường cùng xông tới mặt văn viên nhóm chào hỏi, lên lầu 2, đi hướng phòng làm việc của mình. Đát, đát, đát, hầu như có thể soi sáng ra bóng người đá cẩm thạch trên sàn nhà. Giày da rơi trên mặt đất âm thanh là như vậy rõ ràng. Triệu thư ký dọc theo hành lang, cuối cùng đi tới phòng làm việc của mình ngoài cửa. Sau đó hắn chợt nhớ tới đến cái gì vậy, xoay người gọi lại trải qua một cái mặt so sánh sinh, văn viên. Chờ một chút, tên kia văn viên có một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, rất trẻ trung, rất có vài phần sắc đẹp. Giờ khắc này chính ôm một cái màu lam tệp tài liệu cúi đầu bước đi, lập tức bị gọi lại, tức khắc có chút ngây người cùng hoang mang. A, gọi ta? Triệu thư ký tức khắc sắc mặt hơi chìm xuống, cau mày liếc nhìn cô bé này trên y phục thân phận bài, niệm ra tên của nàng, Hoa Bội, ta nhớ tới ngươi là từ Cửu Ti mới điều đến học sinh tốt nghiệp. A, ta là. Hoa Bội lập tức khép lại hai đùi, đứng thẳng tắp như là bị lão sư nắm lấy không tập trung học sinh, bước đi chuyên tâm điểm. Nghĩ gì thế, cúi đầu đụng vào người làm sao bây giờ? Xin lỗi. Ta, được rồi, lần tới chú ý. Triệu thư ký thích hợp phê bình một câu, sau đó nói, ta mệt một chút rồi, về văn phòng nghỉ ngơi một chút, không có chuyện khẩn yếu không nên để cho người quấy rối ta. Tốt, ta biết rồi. Hoa Bội dùng sức gật đầu, sau đó liền nhìn thấy cái này mặt tròn lãnh đạo cuối cùng lộ ra vẻ mặt hài lòng, xoay người vào văn phòng. Chờ cửa đóng lại, Hoa Bội mới không tiếng động phun ra một hơi, le lưỡi, bước nhanh rời đi rồi. Trong văn phòng, ánh đèn sáng tỏ, đầy đủ cách âm cửa phòng đủ để ngăn cách bất luận cái gì tạp âm. Triệu thư ký đóng cửa lại, sau đó khóa trái, ung dung thong thả đem túi tài liệu tiện tay vứt trên ghế làm việc. sau kéo lại ống tay áo, hướng đi một cái thả ở trong phòng chậu nước, rửa tay một cái, lại cầm khăn mặt chậm rãi lau khô. Ở thả lại khăn mặt thời điểm, hắn phảng phất không cầm chắc, khăn mặt một hồi rơi xuống rửa mặt trống bên cạnh một cái trong phòng rơi xuống đất chậu hoa trên. Ép tới bồn kia thực vật xanh cành lá cong xuống. Hắn liếc nhìn, xoay người lại cầm khăn mặt, cái tay kia lại ở che chắn dưới thăm dò vào chậu hoa. Từ trong đất bùn kẹp đi ra một cái rất nhỏ nguyên khí kiện. Nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong. Làm xong những này, hắn mới trở về bàn làm việc. Lôi ra bàn phím cùng chuột. Tựa hồ phải xử lý dưới điện tử văn kiện. Buông xuống bàn hạ thủ nhanh chóng đem cái kia nguyên khí kiện nhét ở máy tính máy chủ chỗ nối bên. Trong, 2 giây sau, trên màn ảnh máy vi tính bắn ra đến một cái kỳ quái tệp tài liệu. Bên trong có cái hậu tố vì HE trình tự, cùng với một cái video văn kiện. Hắn điểm mở trình tự, thao tác mấy lần, cũng đem video văn kiện kéo vào. Chờ làm xong tất cả những thứ này, hắn mới hơi phun ra một hơi, mở mắt ra, liếc nhìn trong văn phòng máy thu hình. Biết giờ khắc này máy thu hình hình vẽ đã bị thành công thay. Biến thành tuần hoàn phát hình một đoạn hắn dựa bàn ngủ video. Sau, hắn lấy ra một cái lưỡi dao nhỏ, đem túi tài liệu phong kín đẩy ra. Từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một sấp văn kiện. Sau đó nhanh chóng đọc lên. Chỉ dùng không tới 10 giây, hắn cũng đã đọc xong. Chợt, hắn hô hấp căng thẳng, phảng phất suy tư vài giây. Cuối cùng quyết định, lấy kính mắt xuống, đem một cái càng kính mắt phá ra. Tức khắc, hiển lộ ra một cái cực kỳ nhỏ bé máy thu hình. Sau đó, hắn đứng lên, nửa nằm ở trên bàn, mở ra máy thu hình. Đem trên bàn văn kiện từng cái tất cả quay chụp xong xuôi. Chờ làm xong những này, hắn mới hít một hơi thật sâu. Tay chân lanh lẹ mà đem kính mắt, túi tài liệu đều khôi phục nguyên dạng. Sau đó, hắn đem trước từ một cái khác, càng kính mắt trong chỗ lõm lấy ra một hạt so với hạt gạo nhỏ còn nhỏ. Bé rất nhiều màu phấn hồng viên thuốc nắm ở đầu ngón tay. Lẳng lặng nhìn một hồi lâu. Cuối cùng, nhét vào trong miệng, cùng sử dụng tay run rẩy cầm lấy trên bàn nước miệng lớn nuốt nuốt xuống. Liền chiếu vào trên vạt áo chất lỏng cũng không để ý. 3 giây sau, thân thể của hắn đột nhiên không bình thường co giật mấy lần. Chén nước ngã xuống đất, ủng ụp lăn ra rất xa. Người tắc mềm mại dựa vào trên ghế làm việc, đầu nghiêng lệch hướng một bên. Khóe miệng treo một tia không tên cười. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương, một cái nào đó ngăn cách trong căn cứ. Một tên thủ trước máy vi tính công nhân viên hơi kinh ngạc thu đến một đoạn mã hóa tin tức. Chờ thấy rõ hậu tố, hắn lập tức nghiêm túc đứng lên, xuyên qua khu làm việc, hướng người phụ trách văn phòng chạy vội, sau đó không chút nghĩ ngợi đẩy cửa ra. Chính nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp đang cùng một vị tóc vàng cầm trong tay chiến thuật máy tính bảng nữ lang trò chuyện. Xảy ra chuyện gì? Hai người đồng thời nhìn sang. Tên kia công nhân viên nuốt nước bọt. Hô, danh hiệu ma thuật sư, trở lại tình báo. Cái gì? Ngoặc kép, số 16 linh địa. Trình Lâm lẳng lặng ngồi ở ven hồ, trong tay nắm một cái kim loại cần câu. Một cái tinh tế dây câu đi vào mặt hồ, xuyên thấu qua trong vắt hồ nước, có thể nhìn thấy một bầy màu sắc sặc sỡ cá nhỏ quay chung quanh mồi liệu. Ngươi một khẩu, ta một khẩu lấy ăn, lại cẩn thận mà tinh xảo tách ra lưỡi câu. Chiều tà cuối cùng một vệt ánh chiều tà hạ xuống, khác nào thế ngoại đào nguyên vậy linh tối lại, ven hồ, đèn đường, soạt một hồi, cùng nhau sáng lên. Một cái khí vũ hiên ngang con vịt nghiêm túc nhìn chăm chú dưới thân mặt hồ phản chiếu ra từng chiếc như hoa sen vậy đèn. Sau đó tức giận vồ giết tới, vung lên đại bồng bọt nước, Trình Lâm toàn thân tâm chìm đắm ở đây yên tĩnh trong bóng đêm. Nội tâm không hề lay động. Bỗng nhiên, một cái cá nhỏ nói chung là dùng sức quá ác. Môi cá nhám cuối cùng bị móc sắt đâm thủng. Nó tức khắc ra sức giãy giụa. Trình Lâm đột nhiên mở mắt ra. Nếu có điều cảm giác nhìn về phía nơi cực xa. Tâm như mặt hồ, đột nhiên nổi sóng. P.S. Gián điệp, ma thuật sư. Lần đầu xuất hiện với 654 chương, thái độ. Triệu thư ký lần thứ nhất ra trận ở chương 54, đêm cuối cùng trên trái đất. Sở dĩ nhắc nhở dưới, chủ yếu là lo lắng có người cảm thấy nội dung vở kịch đột ngột. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.